Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 705, hết thảy đều kết thúc. Trở về bí cảnh, Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, các ngươi nói ta sẽ không bị cái kia Thiên Vương Đức Hoài Đặc cho nhớ kỹ a, ta không muốn a. Ta không muốn tuổi còn nhỏ đã bị một cái thiên vương ghi hận tại trong đầu, ngươi lúc trước nói. Chuyện như vậy túm thời điểm, kia khi thế, chậc chậc chậc, thiên vương thì xem là cái gì, làm sao lại không nghĩ qua hiện tại. Dương Ngự thật sâu vỗ vỗ lão vạn bờ vai. Lão vạn, bảo trọng, lão vạn, bảo trọng bảo trọng, Ngô Hữu Tiễn cười chắp chắp tay. Đừng nha. Vạn Khải Chu nhìn xem bước nhanh rời đi Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người. Liên tục từ phía sau đuổi theo. Đợi một chút ta, chờ ta một chút, ha ha ha ha, lão vạn nhanh chóng. Chuẩn bị trở về Thiên Không Chi Thành rồi, trên mặt đất đã khôi phục như cũ trống trải. Mưa lớn mưa to là tốt nhất che giấu. Trên mặt đất tiến hành qua Pokemon đối chiến dấu vết. Lúc này đã sạch sẽ rất nhiều. Watanabe luật để cho một ít thực lực chỉ có cao cấp trình độ huấn luyện ra môn. Gọi xuất Pokemon, ở chỗ này quét dọn chiến trường. Nhìn xem kia ba vị tuổi trẻ Hoa Quốc huấn luyện ra lần nữa hướng phía Thiên Không Chi Thành bí. Cảnh phương hướng lên đường. Watanabe luật trong nội tâm nhất thời xúc động thật lâu. Tân một đời huấn luyện ra môn. Đã thời gian dần qua bắt đầu bộc lộ tài năng, có lẽ tương lai Hoa Quốc huấn luyện ra lĩnh vực, muốn nhìn này mấy vị trẻ tuổi, trực diện thiên vương mà không sợ, như vậy tuổi trẻ khinh cuồng khí phách, xây dựng tại thực lực tuyệt đối cơ sở phía trên, lão sao có lẽ, đã sớm lão a. Watanabe luật hướng phía Thiên Không phất phất tay, cáo biệt Dương Ngự ba người, cũng cáo biệt môn chơ. Zapdos, Watanabe luật một mực đưa mắt nhìn, thẳng đến trên không trung, lần nữa trở về an tĩnh. Ngang, Moncho quay đầu lại nhìn chăm chú nhất nhãn trên mặt đất Watanabe luật. Đêm này một vị thiên vương bang trợ, nhớ trong đầu, chẳng qua là khi Moncho quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện Zapdos không thấy ô Zapdos đâu đi đâu, giống, ai ai ai. Cá ướp muối vương. Chậm một chút, chậm một chút, chậm một chút. Nếu Milotic không cẩn thận bị thương. Có người đẹp mắt, Rui, Moncho nhìn xem kia trên không trung, thở hổn hển, khôi. Phục trở thành xanh thảm sắc Gyarados cá ướp muối vương. Dường như có phần minh bạch nếu như nó là Zapdos. Nó cũng sẽ nhanh chóng trơn trượt a này đầu Gyarados. Đặc biệt sao quả thật chính là hệ Electric Pokemon khắc tinh, nhà nói nhiều, môn chơi chợt thấy đầu. Kia đỉnh hoàng kim ốc biển cái mũ Slowpoke vương xoay đầu lại. Cùng nó đánh một cái bắt chuyện, môn chơi cảm giác tình huống cũng có điểm gì là lạ. Này Slowpoke vương có hệ Water thuộc tính A, nhìn nhìn lại một đầu khác trở huấn luyện ra Gyarados. Đây cũng là có hệ Water thuộc tính A, sau đó chính là này phi hành vô cùng yêu nhã. Giống như là ở trên trời tự do tự tại vui chơi thỏa thích Milotic cũng là hệ Water thuộc tính A. Thật xin lỗi, quấy dày, bóng bẩy trơn trượt, ngọn lửa này chim như thế nào cũng phi nhanh như vậy A, Dương Ngự vốn còn muốn. Cùng môn chơ bộ đồ lôi kéo làm quen đâu. Thế giới Pokemon trong Olympic bất diệt thánh hỏa đã từng chính là môn chơ lưu ở Tây Phương khu hỏa trùng. Dương Ngự có phần hiếu kỳ, có thể nào biết được môn chơ cũng đột nhiên trơn trượt, nhà nói nhiều, Slowpoke gãi gãi đầu mình. Nó hảo muốn biết trong này nguyên nhân, Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ hạ Regirock đã sắp nhịn không được muốn bóng xuất hiện. Như thế nào lúc này Dương Ngự đột nhiên liền trở nên ngu ngốc đâu, Dương Ngự. Bên cạnh người hệ Water Pokemon thiệt nhiều a, Vạn Khải Chu nhịn không được nhắc nhở một câu. Môn chờ lúc này trên người như cũ có thương tích, cho nên đối với hệ Water khí tức dị thường địa mẫn cảm. Tuy phổ thông hệ Water Pokemon không sẽ ảnh hưởng đến cái gì. Thế nhưng Slowpoke, Milotic, Tiểu Bảo Bảo, đây chính là dương ngự hệ Water Pokemon, đây cũng quá làm khó môn chơ, tiếp tục như vậy có thể không? Làm được, a, môn chơ cùng Zapdos đều tốt như có phần sợ ta Pokemon. Này làm sao cùng chúng lôi kéo làm quen, dương ngự lầm bầm. Nha nói nhiều, Slowpoke vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Rất nhanh, hướng phía thiên không phương hướng hóa siêu năng lực vì lực lượng thiên nhiên lượng. Sunny Day đương môn chơ thân ảnh tiến nhập thiên không chi thành bí cảnh bên trong. Này một tòa tòa thành đóng lại đại môn, rốt cục tới lại một lần mở ra. Ở trên không bên trong dương ngự, Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu thấy được một ít từ bí cảnh bên trong đi đến thiên không chi thành cửa thành môn khẩu huấn luyện ra. Chỉ là những người này nhìn lên tóc lộn xộn, y phục trên người dường như đều thậm chí có mấy cái phá động. Nhìn lên thảm nhất, xuất ra trên người còn treo móc một đám lại mập cực lớn Caterpie, đây là tiến Ray qua ra hang ổ lớn. Như vậy Caterpie ngoạ tàu, Vạn Khải Chu kinh hô một tiếng. Thiên không chi thành bí cảnh trong Caterpie, làm sao có thể lớn như vậy? Caterpie đầu đều cùng sắp cùng huấn luyện ra đầu đồng dạng đại, những người này tình huống như thế nào? Từng cái một tâm tình kích động như vậy như thế nào theo trong thiên lao chạy đến đồng dạng? Dương, ngự trong khi nói chuyện kẹt tạp một chút, hai chữ cuối cùng, nhẹ tựa như ong mật, ong.ong, đồng dạng. Hắn dường như ý thức được trong này vấn đề. Này sẽ không phải là hắn làm a, những cái này tại bí cảnh trong mê cung huấn luyện ra. Nhìn lên một cái so với một cái thảm, dương ngự nhanh chóng nhắm lại chính mình ánh mắt. A-di-đà Phật, tội lỗi, lúc trước dương ngự tại kính chi hồ thời điểm, thật sự là không cẩn thận, thật là tốt kỳ từng cái mà thôi bổ một đạo tiểu thiểm điện. Khục khục khục, lớn như vậy, Caterpie như thế nào cảm giác có phần quen mắt, Ngô Hữu Tiễn trầm tư. Thời điểm, sắc mặt bắt đầu thời gian dần qua có chút lục, đặc biệt sau Ngô Hữu Tiễn bí cảnh bắt đầu không phải là như vậy một mảnh dài rộng Caterpie sao? Thiếu chút nữa vẫn gây ra chê cười. Khá tốt Ngô Hữu Tiễn cơ trí, quyết định thật nhanh để cho Tauro xông thẳng bí cảnh. Trong chớp mắt thoát đi Caterpie rừng nhiệt đới mê cung dương ngự. Vạn Khải Chu Dĩ và Ngô Hữu Tiễn ba người sắc mặt đồng thời trở nên vô cùng phức tạp. May mà tiến nhập thiên không chi thành về sau, trước mắt hết thảy đều trở nên bình thường lên. Thiên không chi thành bí cảnh đoán chừng rất nhanh muốn chấm dứt. Môn chơ thuận lợi trở về. Tại thiên không chi thành bên trong huấn luyện ra môn cũng có rời đi thông đạo. Sau này trở về, lại là sắp lễ mừng năm mới rồi, dương ngự tâm tình buông lỏng rất nhiều. Về nhà lễ mừng năm mới a, lại đem là một cái vui sướng nghỉ đông ngày nghỉ. Đúng vậy a, Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu thính đến lễ mừng năm mới, hai chữ. Trên mặt cũng đồng thời lộ ra nhẹ nhõm vui mừng nụ cười. Ồ, hai cái này đây di quốc gia huấn luyện ra như thế nào còn ở nơi này? Dương ngự cúi đầu liếc mắt nhìn Lily Sakura cùng Sato Fuji, hai cái thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng, hai vị Daisy quốc gia huấn luyện ra như cũ ngồi tại chính mình hệ Flying Pokemon trên lưng, liền từng điểm địa hướng phía trên cao tiến lên. Antaria cùng Pixo cũng đã đến cực hạn cảm giác, thế nhưng như cũ kiên định địa hướng phía thiên không chi thành vân trên đỉnh xuất phát. Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu trong lòng hai người thoáng động dung. Đây là huấn luyện ra cùng Pokemon giữa chân chính hẳn có bộ dáng. Tin tưởng mình, tin tưởng Pokemon, cùng Pokemon một chỗ đột phá tự mình. Nếu như không phải là bởi vì có dương ngự cùng Ngô Hữu Tiễn, Lily Sakura cùng Sato Fuji hai người thiên phú, tại toàn bộ thế giới tuổi trẻ huấn luyện trong nhà đều là người nổi bật. Chỉ là bởi vì Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người quầng sáng. Nhất là Dương Ngự, để cho không ít tuổi trẻ thiên tài huấn luyện ra ảm đạm thất sắc. Dương Ngự Quân, đã lâu không gặp, còn có Vạn Khải Chu, Lily Sakura nụ cười nở rộ. Đây là nhìn thấy Dương Ngự về sau phát từ đáy lòng tự đáy lòng nụ cười. Một loại như chút được gánh nặng cảm giác, đồng thời cũng có một loại cảm giác mất mát. Trong này đã không phải là tiểu tiểu chênh lệch có thể bù đắp. Nơi này chênh lệch, thậm chí cần hao phí cả đời thời gian đuổi theo đuổi. Chỉ cầu không nên bị càng kéo càng xa. Đã lâu không gặp, Dương Ngự cười nói. Cảm tạ ba vị Hoa Quốc huấn luyện gia xuất thủ. Trợ giúp môn trơ trở về thiên không chi thành bí cảnh, Sato Fuji nội tâm co quắp. Nhưng như cũ tự đáy lòng địa cảm kích. Thiên không chi thành bí cảnh cửa ra đã mở ra. Nhị vị không nên quên thời gian. Dương Ngự nhắc nhở, chúng ta ly khai trước. Bí cảnh bên trong còn có một ít chuyện muốn giải quyết. Lily Sakura muốn nói lại thôi. Sau đó ngậm chặt miệng. Cuối cùng, đưa mắt nhìn Dương Ngự ba người thân ảnh tiêu thất tại đây một mảnh bầu trời màn bên trong. Antaria, tiếp tục từng điểm về phía thượng phi hành A. Bằng không, đó chính là một đạo vĩnh viễn vô pháp thấy được bóng lưng, Lily Sakura thanh âm. Buồn vô cớ thở dài. Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn, ta ngay ở chỗ này trước. Hắc hắc, các người còn có việc khác lời tâm tình. Đi trước mau lên, ta liền không đi lẫn vào. Ta đã thấy được Giang Huy Dục bên kia nhiều binh sĩ. Ta đi cùng lão Giang Thanh Tú ưu việt đi. Ha ha ha, thoải mái, Vạn Khải Chu không cần nghĩ như thế nào liền biết. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn khẳng định phải đi tìm môn trơ cùng Giáp Đos. Trung quy Dương Ngự cá ướp muối vương hiện tại cũng không biết đi theo Giáp Đos phi đi đâu. Dương Ngự khẳng định phải đi tìm trở về. Lão Vạn, kiềm chế, để cho ba nét nhìn nhiều lấy ngươi một chút. Dọc theo con đường này, người độc giữa công phu cũng là tăng trưởng không ít. Hơn nữa đánh xong một trận chiến này, người Barnett cùng Gardevoir cũng nhanh tấn thăng đến đạo quán. Cấp Pokemon tiêu chuẩn A, Mô Hữu Tiễn cười nói. Đúng vậy A, được lợi không nhỏ, còn phải đa tạ các ngươi hỗ trợ. Bằng không thì ta đều không có cơ hội này tham dự như vậy một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Vạn Khải Chu cảm xúc sục sôi, sau đó mở miệng nói. Đến lúc đó tới Ma Đô gặp mặt A, Dương Ngự, ta còn phải cho ngươi xung khấu trừ tệ, xung siêu cấp hội viên đâu, anh, Miss Matthews cho Vạn Khải Chu điểm cái khen. Quy, bí ẩn Quy vô cùng đồng ý địa phát ra tiếng. Bye bye bye bye, về nước thấy, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu khua tay nói đừng. Từ bỏ thấy Giáp Đos cùng Môn Trơ. Dương Ngự vẫn có một đại sự, trên thực tế hẳn là hai kiện, trùng điện bảo tộc đàn cùng xương sữa tiên tộc quần. Này hai mũi tộc đàn, Dương Ngự suy nghĩ có phải hay không trực tiếp đóng gói mang đi trùng điện bảo xác hiệu quả cùng. Với xương sữa tiên phát phao sữa tươi dầu, đây đều là Dương Ngự cần Ngô Hữu Tiễn cũng gặp phải tương đồng vấn đề. Hắn nếu như từ bí cảnh bên trong mang đi tiểu Grimer cái này chút Grimer cùng Mark lại nên làm cái gì bây giờ, cần phải là trực tiếp mang đi nghiêm chỉnh quần hội sẽ không quá mức phận một chút. Hắn sư đệ, ngươi nói nhóm người này Grimer Mark nên làm cái gì bây giờ a? Ngô Hữu Tiễn muốn Dương Ngự cho hắn xuất nghĩ kế, nhưng mà Dương Ngự sắc mặt cười khổ một tiếng, trong giọng nói có chút không hiểu cần ăn đòn. Tiền sư huynh, ta chỗ này cũng có hai quần. Ngô Hữu Tiễn Hàn sư đệ, ngươi lại bắt đầu không lo người tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.